Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2502, yêu nhã như mèo. Trí tuệ y quỷ, tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt hiện ra một vệt thẹn thùng ửng đỏ hình vũ ra. Yêu nhã như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo, rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Ngoài cửa sổ có đầy trời ánh chiều, hòa thuận vui vẻ ấm áp, trong phòng an tĩnh chỉ có hai người nhịp tim đập âm thanh. Híp mắt hình vũ ra, tràn đầy cảm xúc ôn nhu lẩm bẩm nói, người ta ở giữa quan hệ, có thể phát triển đến một bước cuối cùng, ra ra trên trời có linh thiêng có biết rõ, cũng có thể yên nghỉ. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn lần này tới tìm hình vũ gia chính là vì xác lập hai người quan hệ, làm hắn theo hình đống trong miệng biết được, muốn đem hình vũ gia gả cho mình lúc, hắn cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh rất nhiều chuyện, làm cho hắn đối hình vũ gia thái độ, cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Dần dần tiếp nhận hình vũ gia. Đúng vậy a, trước kia là ta quá mức bướng bỉnh, đến mức thương tổn ngươi. Diệp Thiên nhẹ nhàng ôm lấy hình vũ gia, ý vị sâu xa cảm khái nói, ta hy vọng có thể tại sau này quãng đời còn lại thật tốt bổ khuyết ngươi. Hình vũ gia nở nụ cười xinh đẹp, chu môi đỏ, trợn mắt chừng một cái, hừ nhẹ nói, lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian chưa muộn. Ngươi lời nói, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi, đến mức nói muốn hay không tha thứ ngươi, quyết định bởi ngươi sau này hành động thực tế. Tuân mệnh. Diệp Thiên ra vẻ sốc nổi trọng trọng, gật đầu, lời nói xoay chuyển, lại mở miệng nói, bây giờ hình gia đã đi đến quỹ đạo, ta muốn đem ngươi tiếp hồi thiên phủ. Ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Hình vũ gia chừng liếc một chút Diệp Thiên, gắt giọng, ngươi thiên phú, không phải đã vào ở hơn 10 cái nữ nhân sao? Có các nàng bồi tại bên cạnh ngươi, thời thời khắc khắc ở trước mặt ngươi, thể hiện ra các nàng ôn nhu vũ mị phong tình. Ngươi cần gì phải lại đem ta mang về thiên phủ? Cái kia chính là một cái cổ đại hoàng đế đại hậu cung. Các loại tranh giành tình nhân, vì ngồi phía trên không từ thủ đoạn danh lợi chàng, ta vẫn là lưu tại hình gia trang a. Ngươi muốn cái gì thời điểm tới tìm ta đều có thể. Diệp Thiên mặt đen lại, cực kỳ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không nghĩ tới hình vũ gia lại hội nói ra những lời này. Hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên bảo hình vũ gia cải biến quyết định. Hình vũ gia là cái nhanh chóng quyết đoán người, phàm là nhận định sự tình, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Thiên phủ vẫn là vô cùng hòa thuận thân mật, không có người muốn như thế tàn khốc. Vắt hết óc suy nghĩ sau một lúc lâu, lực lượng không đủ, Diệp Thiên rốt cục nói ra một câu, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta đề nghị ngươi vẫn là tự mình vào ở thiên phủ thể nghiệm một cái đi. Hình vũ gia quả quyết lắc đầu, đánh chết cũng không đi. Cho dù hiện ở thiên phú hòa hợp êm thấm, ngươi dám cam đoan tương lai thiên phú cũng giống bây giờ như thế hài hòa sao? Diệp Thiên làm nghẹn lời, tương lai sự tình hắn nhưng cũng không dám cam đoan. Nhân tính trình độ phức tạp, cho dù là cao cấp nhất dụng cụ đo lường cũng vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, hình vũ gia lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngươi cũng không cần bi quan, đây chỉ là cá nhân ta ý kiến, có lẽ thiên phủ nữ nhân thật có thể cả một đời đoàn kết hài hòa cũng khó nói. Diệp Thiên biết hình vũ gia đây là vì tự an ủi mình, ta không đi thiên phủ một nguyên nhân khác thì là bởi vì ta sớm thành thói quen tại hình gia trang một ngọn cây cọng cỏ. Nhất sơn nhất thạch, một khi cách quê hương, sẽ để cho ta có loại lục bình không dễ cảm giác. hình Vũ Gia lần nữa thể hiện ra nàng hơn người. Một bậc tình thương, đem chỗ có nguyên nhân đều quy kết đến trên người mình. Ta đã là người nữ nhân, đời này đều là người nữ nhân. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau tâm lý đều chứa đối phương. Cần gì phải quan tâm có phải hay không sớm chiều tương đối ở cùng một chỗ. Triết Nhân nói qua, khoảng cách sinh ra Mỹ, giữa nam nữ, một khi áp quá gần, một lúc sau, thì khó tránh khỏi hỗ sinh chán ghét. Cho nên, người ta vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ có dạng này mới có thể để cho người ta cảm tình vĩnh viễn giữ tươi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, có ý riêng hỏi hình Vũ Gia, xem ra, người vô cùng tinh thông, đạo đức kinh. Hắn đương nhiên biết, hình Vũ Gia đây là điển hình không tranh chi tranh. Theo mặt ngoài nhìn, hình Vũ Gia không tiến thiên phủ. Cùng bên cạnh hắn nàng nữ nhân so sánh, lộ ra cực kỳ khác loại. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể để hắn thời thời khắc khắc đem nàng để ở trong lòng. Lo lắng lấy tại phía xa hình gia trang nàng, hình Vũ Gia bí hiểm cười một tiếng. Nắm lên trắng hồng quyền đầu, đập nhẹ một chút Diệp Thiên ở ngực, ý vị sâu xa đáp lại nói, người trưởng thành ở giữa lớn nhất tôn trọng, cũng là khám phá không nói toạc. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới chính thức ý thức được, hình Vũ Gia có thể lấy yếu đuối hai vai, sức một mình, trọng trấn lụi bại gia tộc, tuyệt không phải là bởi vì cơ duyên và may mắn. Mà là bởi vì hình Vũ Gia trí tuệ tại phía xa vô số người phía trên, đủ để cùng Nhan Như Tuyết sóng vai. Mặc kệ người có nguyện ý không vào ở thiên phủ, nhưng thiên phủ cửa lớn vĩnh viễn vì người mở rộng ra. Diệp Thiên trịnh trọng chuyện làm ra hứa hẹn, hình Vũ Gia đáp một tiếng về sau không nói nữa, bồi tiếp hình Vũ Gia tại hình gia ăn qua bữa tối về sau, Diệp Thiên mới cùng hình Vũ Gia ôm nhau mà khác, trở về thiên phủ. Cho dù đã cùng Lục Tai kiếp kết làm minh hữu, nhưng Vương Văn Hoa vẫn cảm thấy tâm thần bất an. Lấy hắn hiện tại tu vi, tuy nhiên đủ để đánh phá hư không, quay về đại hoang vực, nhưng lại không phải Diệp Thiên đối thủ. Vì có thể rời đi địa cầu trước, thân thủ trấn áp Diệp Thiên. Nhìn đến Diệp Thiên hồn phi phách tán, không cho mình lưu lại tiếc nuối, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Lục Tai kiếp liên thủ. 100.000 miêu cương người ngay tại hướng Giang Thành xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 3 ngày thời gian bên trong liền sẽ đến Giang Thành. Dựa theo Lục Tai kiếp kế hoạch, đến thời điểm miêu cương người đem sẽ cùng Thiên Minh khai chiến. Vương Văn Hoa thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Lục Tai kiếp nhiều như vậy nguyên nhân. Theo Vương Văn Hoa, Lục Tai kiếp hành động nghiễm nhiên chính là cởi quần đánh giấm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù Thiên Minh 250.000 giang hồ thế lực toàn bộ hủy diệt, cũng không có khả năng đối Diệp Thiên tạo thành thực chất tính tổn thương. Đã cùng Diệp Thiên có thù, vậy liền tập trung toàn bộ lực lượng, trực tiếp cùng Diệp Thiên khai chiến, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mẹ hắn, Lục lão nhi hành động rất khả nghi a. Ngồi tại khách sạn trong phòng, trên ghế salon Vương Văn Hoa ngậm si gà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự mình lẩm bẩm. Không chỉ có là hắn, cho dù là Ôn Hồng, Ôn Minh hai tỷ đệ cũng không biết Lục Tai kiếp tại sao muốn làm như thế. Trong màn đêm nhà tranh bên ngoài, vùng đất bằng phẳng trên hoang dã, Ôn gia hai tỷ đệ tương đối ngồi vây quanh đang thiêu đốt đến tất ba rung động bên cạnh đống lửa. Sầu mi khổ kiểm, mỗi người nghĩ đến tâm sự, người nào cũng không nói chuyện. Tuy nhiên không nói lời nào, nhưng nàng hai đều có thể minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ. Hai nàng không phải không nói chuyện, mà chính là không dám mở miệng, sợ hãi vài trăm mét bên ngoài trong nhà lá Lục Tai kiếp sẽ nghe đến hai nàng đối thoại giao lưu nội dung, liệt liệt hỏa ánh sáng, đem Ôn Hồng trắng như tuyết kiều mị khuôn mặt phủ lên ra một vệt đỏ ửng. Cho dù là tại loại trường hợp này bên trong, trên tay nàng vẫn như cũ cầm lấy một cái tấm gương. Ngay tại nhìn gương hối tiếc, nhìn qua trong gương chính mình chu môi giả ngây thơ, nhíu mày than nhẹ, nghiễm nhiên chính là một bộ ngây thơ thiếu nữ hồn nhiên mị thái. Cảnh ban đêm dần dần sâu, hai người bọn họ lấy ý niệm giao lưu, nhưng thủy chung nghĩ không ra lục tai kiếp chậm chạp không cùng Diệp Thiên khai chiến nguyên nhân. Lục tai kiếp không nói, hai người bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi. Thời gian không còn sớm, ngủ, Ôn Minh hai tay trùng điệp, gối ở sau ót, đang khi nói chuyện, thân hình hướng về sau khẽ đảo, ngửa mặt nằm tại bên cạnh đống lửa mọc cỏ ở giữa. Không bao lâu thì có đều đều tiếng ngáy truyền ra. Trong bầu trời đêm, tối nay chòm sao lấp lóe. Ôn Hồng ôn nhu sóng mắt, nhìn chăm chú lên Ôn Minh. Một lát sau, nàng trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt yêu thương cùng bất đắc dĩ. Không biết qua bao lâu thời gian, một giọt lệ nóng theo Ôn Hồng khóe mắt lặng yên trượt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?